Chương 440, đấu ngũ ảnh. Tháng 12 năm 2020, 30, 53 số lượng NG4, 3016 tế bào thân thể đại lượng hoạt hóa, vô luận là tốc độ, lực lượng hay là trả cờ dạ đều được to lớn đề thăng, dài cả tốc độ Giang Thiên miễn cưỡng mới có thể bắt được, đến khi Giang Thiên phản ứng quá tới thời điểm, dài cả thân thể to lớn đã xuất hiện tại trước mặt của hắn. Ẩn chứa đại lượng sấm sét quả đấm to mang theo lánh phong hướng Giang Thiên gương mặt gào thét đi qua. Giang Thiên đầu chợt lắc một cái, giải cả nắm đấm liền dán Giang Thiên gò má sắt qua, mặc dù không có chịu đến công kích, nhưng là nổi lên gió vẫn là làm Giang Thiên gương mặt rất là khó chịu, vừa mới tốc độ ra quyền tuyệt đối không chậm. Vừa mới tách ra giải cả công kích, dù nã đồng dạng can đảm xuất hiện tại Giang Thiên phía bên phải, thon dài đùi phải trực tiếp hướng về Giang Thiên bắp đùi đá tới, lần này nếu như đá trúng, Giang Thiên này đôi chân tuyệt đối sẽ rơi vào một người tàn phế hạ tràng. Tinh Hồng hai mắt nhìn chằm chằm xú nã đùi phải đá tới quy tích, ở tại sẽ đụng tới Giang Thiên thời điểm, trải qua không khí cường hóa hai tay thật nhanh xuất kích, chuẩn xác không có lầm bắt được xú nã chân cổ tay, nhãn mịn cảm giác làm cho Giang Thiên có chút thất thần, đều lớn như vậy số tuổi, da thịt bảo dưỡng như trước giường như tiểu nữ sinh mở dạng. Xú nạ chữa bệnh bản lĩnh để cho ta không thán phục không được a. Đang ở Giang Thiên cảm thụ được xú nạ non bạch da thịt, âm thầm cảm khái thời điểm, giải cả công kích lần nữa phát động, hướng về phía Giang Thiên không phản ứng chút nào phía sau lưng, lại là một cái mánh kích. Giang Thiên hai mắt đông lại một cái, bắt lại xú nạ cổ chân hai tay của cũng gia tăng độ mạnh yếu, lấy xú nạ đùi phải vì chống đỡ. Giang Thiên xảo diệu tới một cái không trung lật, tránh được giải cả công kích. Phanh! Mới vừa xuống đất, dù nạ đùi đẹp liền đánh qua đây, đối với vừa mới Giang Thiên bắt cùng với chính mình chân phải, khinh bạc xoa cùng hai mắt mê ly dáng vẻ, dù nạ nơi nào không biết cái này đẹp trai xú nam nhân đang cầm cùng với chính mình đùi đẹp ảo tưởng khiến người xấu hổ hồng sự tình. Cho nên, Giang Thiên vừa mới bung ra, dù nạ bén nhọn công kích liền một tên tiếp theo một tên truy lùng đi qua, nàng muốn hảo hảo mà giáo hơn cái này cho nàng cho cổ nổ hạ mang đến trầm thống vết thương nam nhân. Ngũ ảnh hội đàm, cái này nhẫn giới trăm năm khó gặp được rầm rộ nhẫn thôn thành lập cũng không có trăm năm a. Vân ẩn thôn cái này làm sao có thể đem hội nghị địa điểm chọn ở vậy địa phương, mà cái này phòng họp cũng là mới tạo dựng lên, xây dựng ở cao độ gần với vu lôi ảnh phòng làm việc trên núi cao. Mà lựa chọn tài liệu kiến trúc, cũng là nhẫn giới khó hơn nhiều thấy cứng rắn. Hao phí thời gian mấy tháng, chỉ có xây xong cái này khí thế bằng bạc, nguy nga lộng lẫy nhận giới đệ nhất phòng họp. Cái số này xưng nhận giới nhất cứng rắn nhất gian nhà, ở xù nạ một kích tiếp lấy một kích chém thẳng vào dưới, từng điểm băng liệt ra, trải trên mặt đất dường như kim cương một dạng cứng rắn mới để ý thạch sớm trở nên hoàn toàn thay đổi lên. Ha ha, xù nạ cước pháp phi thường không tệ a, bụi mù từ từ tản ra, lộ ra đang làm dưới đùi phải phách động tác xù nạ. Mà nàng thon dài đùi phải đang bị hố to dưới đan chéo hai tay, thật cao chĩa vào Giang Thiên cho để cản lại. Giang Thiên hai chân đứng yên khối kia để ý thạch, ở liền biến thành một khối nhỏ toái thạch. Ngươi chịu đòn năng lực cũng không sai. Nhìn cợt nhà Giang Thiên, Tu Nạ hừ lạnh đáp lại nói. Ha ha, ngươi đánh hẳn rất sàng đi. Nhữ mày, Giang Thiên đối với Tu Nạ tuần hỏi. Vừa mới nóng người hết mà thôi. Tu Nạ không thèm để ý chút nào nói rằng. Quả thực, vận động dữ dội thời gian dài như vậy, dù nạ sắc mặt vẫn là như nhau phía trước hồng nhuận, cũng chưa tư nở dê xuất hiện đường hồng hòa khí thở hồn hển vẻ mặt hương tân mệt người dạng. Người thoải mái không được, cũng cho ta thoải mái trên một thoải mái. Giang Thiên như cũ miệng ba hoa nói, tăng một cái, Giang Thiên cánh tay phải bả vai toát ra một cái rơi trong suốt vĩ đại cánh tay, ở Giang Thiên bản thân dưới sự khống chế, cánh tay thật nhanh hướng về xù nạ đập tới. Đối mặt với khí thế hung hăng cự tí, Tú nạ chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển trạch tạm thời tránh mũi nhọn, thật nhanh nhảy ra đến, tránh được Giang Thiên không tính là quá đột ngột tập kích. A giải cả ký hiệu con vịt tiếng lần nữa truyền tới, Giang Thiên cảm thấy phía sau đánh tới lãnh phong, thật nhanh xoay người, vừa mới vì Tú nạ chuẩn bị vĩ đại cánh tay thật nhanh đối mặt giải cả bao vây lấy cường đại hồ quang điện cánh tay phải. Với anh, cường cường đụng nhau, tiếng vang ầm ầm bạo phát qua đây, tạo người màng thai nhàn nhạt đau đớn. Hai cái mỗi người lui về phía sau mấy bước, mới chậm rãi thao xuống ra chỉ ở trên người lực đánh vào. Khí lực khá tốt. Nhìn bỏ rơi cùng với chính mình cánh tay phải giải cả, Giang Thiên nhạo báng nói rằng. Mới vừa va chạm, cho dù ở hoạt hóa đến rồi cực hạn cánh tay, đau đớn cũng là không thể tránh khỏi. Vậy ở ăn ta mấy quyền đi. Vừa nói, không khí ngưng tụ mà thành bàn tay to cánh tay thật nhanh hướng về giật cả đập tới. Phanh, một cái hố to xuất hiện tại để ý trên đá, giải cả thật sớm nhảy ra đến, tránh được công kích. Vừa mới không phải gọi chớ núp sao làm sao chính mình trước nẻ. Giang Thiên thanh âm dễ cận chuyển tới, nắm tay lần nữa hoanh kích tới. Giải cả thật nhanh một cái nhảy, lần nữa tránh được Giang Thiên công kích. Chính xác nhảy tới Giang Thiên phía trên, giải cả thật nhanh hơi ra quả đấm của mình. Đối tượng dĩ nhiên là Giang Thiên đầu, đầu có thể nói là trên thân người nhất yếu ớt nhất địa phương. Nếu như bị đánh trúng, một chút cơ hội sống còn cũng không có, coi như xù nạ nghịch thiên vậy chữa bệnh thủ đoạn, cũng không thể cứu vãn. Đối mặt với giải cả rơi xuống tất cả đều, Giang Thiên tinh hồng con mắt thật nhanh xoay tròn, tứ giác quạt xoay gió lập tức liền tạo thành. Phanh, giải cả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào mới để ý trên đá, đi trước to lớn bụi mù. Một cái đơn sơ lớn khô lâu xuất hiện tại Giang Thiên trên người, đem Giang Thiên bảo hộ ở trong mặt. Hôm nay khô lâu chỉ có mấy chiếc xương sườn cùng một cái to lớn cánh tay phải, những thứ khác tất cả hoàn toàn không có, mặc dù là đơn giản nhất sở sạn ồ, thế nhưng cường đại uy áp hãy để cho mọi người không dám bỏ qua, mới vừa chuẩn bị tấn công Tsuna ngừng lại, không chút do dự về hàng. Giải ca bị đánh phi còn dễ nói, nàng một cái kiểu tích tích đại mỹ nhân, nếu như bị đánh mặt mũi bầm dập, nơi nào còn có mặt mũi gặp người A mới vừa quá có hay không mấy chiêu. Giang Thiên tiểu xuất động đại chiêu, đây là mọi người không có nghĩ tới sự tình. Kỳ thực cái này căn bản cũng không có tốt hết ý, coi như Giang Thiên bổn nhân ở càng rỡ, cũng không khả năng quên đây là đầu nhi, huống hồ đối mặt vẫn là nhận giới mạnh nhất ngũ ảnh, là có thể khinh thường địa phương, bọn họ có thời gian từ từ đùa với Giang Thiên, Giang Thiên lại không có quá nhiều thời gian đùa với bọn họ, một dạng bị ức chế ở, rơi vào đánh lâu dài, sẽ thất bại thì sẽ là Giang Thiên. Cho nên Giang Thiên mới có thể ở đơn giản thăm dò sau đó, bắt đầu chân chính hành động. Ầm ầm, bụi mù còn không có tan hết phế tích truyền đến một loạt tiếng ầm ầm, tầm mắt của mọi người bị hấp dẫn tới sau đó, đã nhìn thấy giật cả thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra, bao vây ở ngoài giật cả mặt là dày mềm mại hạt cát. Giang Thiên vừa mới xuất kỳ bất ý một quyền, phần lớn lực đánh vào tất cả đều bị hạt cát cho chống đỡ xuống phía dưới, cuối cùng rơi xuống giật cả trên người chỉ còn sót vài phần. Cho nên nhìn như hung mãnh một quyền, cũng không có cho giới cả tạo thành tổn thương quá lớn. Nhìn như cũ vẫn duy trì vẻ mặt bình thản gạ ạ dạ, Giang Thiên ánh mắt từ từ âm hàn lại đi, trang bị ra hỏa, đến lúc đó muốn tốt cho người xem. Nhanh như vậy liền dùng hết được xưng là phòng ngự mạnh nhất sở sàn ồ, như vậy thì xuống biểu diễn thời gian sẽ để lại cho ta đi. Các ngươi cẩn thận một chút nhi, ta công kích khả năng cũng sẽ bị hiệt công kích ngươi nhóm. Mẹ tờ rủ mì ưỡn ngực một đôi tổ xì cầu ngực, đi từ từ đi ra, vẻ mặt quyến rũ nhìn Giang Thiên. Quan hệ phức tạp nam nữ, cuối cùng vẫn ở vào đối nghịch cha nở dê thái y.